Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 22:22, trung tâm thể hình Mã Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói xong, cửa an toàn rầm một tiếng đóng lại, còn Tô Ngọc Cần dù vừa bị mắng nhưng lại vô cùng vui vẻ quay lại nói: "Con gái à, con có nghe thấy không? Cha con muốn xây nhà cho cậu đấy. Ôi, thật là tốt, nhưng cha con thật sự là làm việc tốt cũng không biết nói đàng hoàng. Ha ha, mẹ không cần dùng tiền riêng nữa rồi. Lần trước nghe bà ngoại con nói cũng đang lo lắng." Tô Ngọc Cần vừa hát vừa vào bếp, không đợi con gái lên tiếng. Trong đầu bà giờ chỉ nghĩ đến, chiều nay sẽ được gọi điện thoại cho mẹ, gửi thêm tiền cho bà ấy. Ừ, lát nữa đi chợ, đi sớm về sớm. Giang Nam quay đầu nhìn cửa bếp, mặt đầy vẻ khó chịu, không tiếng động lẩm bẩm: "Thật không ra gì, hỏi tiền thuê nhà cũng bị đánh lạc hướng. Được chút ưu ái đã vui mừng như đang hát kịch, lại thêm vẻ tự hào chờ bà ngoại khen ngợi. Mẹ thật khiến con không thể chịu nổi." "Nam Nam, con đang tìm gì vậy?" Giang Nam đang tìm chìa khóa dự phòng của những cửa hàng mà gia đình sở hữu. Cô lục lọi, tìm ra một chùm chìa khóa và nhét vào túi quần. "Nam Nam, con tìm máy ảnh làm gì? Bị cha con mắng bây giờ." Giang Nam nghịch chiếc máy ảnh kiểu cũ. "Có việc cần." "Nam Nam, con lên phòng chứa đồ làm gì?" "Nghe lời mẹ, ra ngoài ngay, toàn bụi thôi." "Ôi chao, mẹ lau nhà xong lại rồi. Chỗ này sau này con sẽ dùng." "Ôi con ơi, mẹ đảm bảo sẽ không. Con học khóa cửa từ khi nào thế?" Tô Ngọc Cần ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay ôm trán. "Rốt cuộc con có đi chợ với mẹ không? Nếu không đi thì con muốn ăn gì? Mẹ sẽ mua về cho." "Đi thôi, chúng ta còn phải đến chỗ khác nữa. Sao con lại mặc cái áo lông vũ này? Mặc cái màu hồng mẹ mua cho con ấy." Giang Nam không để mẹ tiếp tục càu nhau, đầu cô gần như muốn nổ tung vì bị mẹ lải nhải, liền kéo bà ra khỏi nhà. Tại chợ, Giang Nam trong bộ quần áo đen trông còn già hơn cả mẹ mình, đang cùng Tô Ngọc Cần đi qua từng gian hàng. Bà mẹ chỉ vào món này món kia, con gái thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu. Người mẹ nhìn vào những món đồ mình đã mua: bắp cải, cà rốt, cần tây, hành tây, bột yến mạch, đậu phụ, trái cây là kiwi và táo. Bà lắc đầu nhìn Giang Nam, giảm cân cũng không thể ăn như thỏ vậy được. Bà đứng chắn trước mặt con gái, kiên quyết đòi mua một miếng thịt bò. Khi ra khỏi chợ, hai mẹ con lại có bất đồng ý kiến lần nữa, tranh giành xem ai sẽ cầm giỏ rau. Cuối cùng con gái đã thắng mẹ. Tô Ngọc Cần nhìn con gái cầm giỏ rau bằng cả hai tay đi phía trước, trên lưng đeo ba lô, bước đi lạch bạch. Bà cười mãn nguyện, hai mẹ con xuống xe buýt. Tô Ngọc Cần ngẩng đầu nhìn mấy chữ to, trung tâm thể hình Mã Hoa, biểu cảm có chút ngẩn ngơ. Chẳng lẽ con gái không chỉ muốn chạy bộ, đánh quyền, mà còn nhảy múa với cân nặng 82,5 kg. Bị con gái kéo lên lầu. Trong lớp học, giáo viên dạy múa đang vỗ tay và hô: "Một nhịp lớn, hai nhịp lớn, ba nhịp lớn, bốn đại gia." Tô Ngọc Cần cười híp mắt nhìn qua cửa sổ nói. Giang Nam không nói gì. "Mẹ, không phải gọi mẹ đến để xem náo nhiệt đâu. Mẹ cũng phải học." "Mẹ sao?" "Đúng, phải tập điệu nhảy cha cha. Nhảy múa giúp mẹ ngẩng cao đầu, tập dáng điệu. Con đi vệ sinh một chút." "Này, con gái." "Này." Tô Ngọc Cần thở dài nhìn bóng dáng Giang Nam, rồi liếc nhìn lớp học nơi những phụ nữ trung niên đang nhảy múa theo nhịp điệu của nhạc. Bà có chút ghen tị nhưng cũng có chút chán nản. "Bà có thể làm được không? Bà chỉ biết múa lân thôi." Khi Giang Nam quay lại, Tô Ngọc Cần quyết định rằng dù được hay không thì bà cũng phải đến mỗi ngày. Vì con gái bà đã tiêu hết tiền lì xì. "Mẹ đã nói rồi mà, không thể để cho con có tiền trong tay khi còn nhỏ. Thật dám tiêu tiền, con chơi trăm một tháng đấy. Có nhà chỉ kiếm được bao nhiêu? Đó là tiền sinh hoạt của cả gia đình. Cách Trương.